Xin chào các bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu một ngày bình thường của mình một cách đặc biệt thì hãy lắng nghe MV theo yêu cầu sóng FM 100 hệ âm nhạc thông tin giải trí Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở đây, những lời bày tỏ tình cảm bình dị sẽ được thể hiện đặc biệt. Nó làm cho người gửi luôn hài lòng, còn người được nhận thì khói với nói, quá đỗi phấn khích. Thế là Snow, thế đoạn quảng cáo vừa rồi của Quick có kêu rồn ràng không? Chẳng biết các bạn thính giả có thấy phấn khích hay không, chứ bản thân Quick có vẻ hưng phấn quá mức ấy. Lý do tại sao nào? Sắp được mời đi dự đám cưới hay là sắp làm đám cưới đấy? Có thể là cả hai, nhưng không phải hôm nay. Ngày hôm nay chỉ dành riêng cho MV theo cầu mà thôi. Với một trong những lá thư được viết thế này này: anh chị thân, khi hạnh phúc thì người ta làm gì nhỉ? Nhảy múa, hát hò hay cười một mình? Em lại có cách biểu hiện hơi đặc biệt một tí anh chị ạ. Em thích hét thật to, chỉ hét thôi chứ chẳng hét ra một câu có nội dung gì cả. Trời, mà anh thấy ái ngại cho hàng xóm của anh chàng này quá. Mà chàng ta tên chi? Lục Linh. Hả? Sao lại hả? Người ta tên là Lục Linh chứ không phải Lục Lăng đâu mà lạ. Và bạn Lục Linh thân mến, và để bạn có thể thôi không hét nữa mà biểu hiện tình cảm một cách có nhạc cảm hơn, chương trình xin giúp bạn gửi single mới nhất của Daniel Bedingfield, ca khúc có tên Wrap My Words Around You, tới đối tượng đã mang đến hạnh phúc cho bạn, đó là Bùi Thủy Nguyên, lớp nông nghiệp 2, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cùng lời nhắn: ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt em làm lóa mắt anh, nhưng đó cũng là thứ ánh sáng êm dịu nhất mà anh từng nhận được. Mãi bên em, love you forever. Is it fair to write a song to a woman? Is it fair play to try to win her heart? Is it right to bring her sonnets in the morning time, to express the first few longings when they start? To express the first few longings when they start? Is it enough to let her feelings rise to catch you? Is it okay when a heart begins to warm? Would you believe me if I wrap my words around you, girl? Would I wrong you to say anything at all? Would I wrong you to say anything at all? But if I email gửi từ địa chỉ olala0312@yahoo.com. Chào anh chị. Anh chị biết không, em và Paji tình cờ quen nhau trên mạng, tình cờ phát hiện ra là học cùng trường, tình cờ phát hiện ra là cả hai đều thích chương trình này. cuối tháng 3 vừa rồi là sinh nhật Pazi, chính xác là ngày 21. Em muốn nhờ anh chị gửi đến Pazi, tức là Mai Khắc Phi, lớp 12A2 trường phổ thông trung học chuyên Lê Quý Đôn, Quy Nhơn, Bình Định, món quà sinh nhật muộn, đó là ca khúc Boulevard of Broken Dreams của nhóm Green Day, với lời chúc, chúc Pazi một sinh nhật vui vẻ và chúc cho mọi điều Pazi mong muốn đều trở thành sự thật. Em xin chân thành cảm ơn. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Cá trượt là cá to. Thôi đi, Snow có để trượt cái gì bao giờ đâu, to chứ nhỏ. Ai bảo thế? Hôm trước tôi đi qua mấy cửa hàng bán kính ở Lương Văn Can ấy, vào lựa mãi mới được một đôi nhưng mà giá hơi đắt nên lại đặt xuống. Ngay sau đó một bà Tây đi vào nhấc đúng cái ngay lên đeo thử rồi mua luôn. Tôi cứ tiếc mãi, nhưng phải nói là tôi có đôi mắt tinh đời đấy chứ, Tây cũng phải theo ấy. Úi giời, phải nói là đôi mắt của bà Tây ấy, chẳng tinh tẹo nào. Thứ gì mà Snow đã lựa thì chẳng ai ưng được đâu. Này, hay chê bai quá đấy. Nhưng mà Quýt có công nhận là cá trượt và cá to không? Nếu những ai còn đang bị ám ảnh bởi điều này thì hãy nghe lời khuyên của một cô gái tên là Mai Thùy Linh, KT36E, cao đẳng quản trị kinh doanh Hưng Yên, gửi cho một cô bé 17 tuổi. Cô bé ơi, tôi đã qua tuổi 17 và đôi khi tôi cũng tiếc vì những điều không làm được. 6.205 ngày đã trôi qua, nhưng vẫn còn N ngày chờ đợi cô bé ở phía trước. Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu trong cuộc sống, mà hãy tự tạo ra cho mình điều kỳ diệu đó. Hãy tự tin và vui lên, bản thân tuổi 17 của cô bé đang là một niềm vui lớn. Đừng để nó trôi qua trong lặng im và buồn tẻ. Kết thúc bức thư là yêu cầu của Mai Thùy Linh gửi ca khúc Flying của Bryan Adams tới cho cô bé vô danh nọ cùng lời chúc may mắn và hạnh phúc. If you ever feel like you're gonna fall, oh, I'll be there. And if you ever feel down or feel small, oh, don't despair. And if you ever feel lost or feel alone, babe, come on home. Let's just make love all the way. Let's just hold on so tight. Let's make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Such a long way up from the ground. Just you and me flying so high, yeah. I'm never gonna come down. Every time you turn around, I'm on a run. Oh, gonna come down, you and me. Đây là email gửi từ địa chỉ cô bé đồng đành gạch dưới nd@yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, ngày 20 tháng 3 là ngày sinh nhật của bạn em, một người đã luôn ở bên cạnh em trong mọi hoàn cảnh, một người đã giúp em đứng vững được trước những khó khăn của cuộc sống, cho em thấy được rằng cuộc đời này không hề đáng ghét như em đã từng nghĩ. Thế nhưng người bạn của em đã mãi mãi xa em sau một tai nạn cách đây hơn một năm. Có lẽ anh chị hiểu cảm giác của em như thế nào khi nghe được tin đó chứ phải không? Hơn một năm đã trôi qua và em không thể nào quên được hình ảnh của người đó. Và mỗi lần như thế em chỉ muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn, nhưng khó quá anh chị à. Có lẽ là do cuộc sống xa nhà của một sinh viên đã không cho em làm được cái điều đó. Và hôm nay em viết thư cho anh chị để nhờ anh chị tặng cho em bài hát Knife của Rockwell để chúc mừng sinh nhật của người đó với lời nhắn: tôi ơi, hãy cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc sống, hãy dũng cảm lên và hãy sống vui vẻ, yêu đời và hãy tin rằng người đó luôn ở bên cạnh mình. Em mong rằng anh chị sẽ giúp em và ở bên cạnh em như người đó từng làm. Cảm ơn anh chị rất nhiều và em chúc anh chị luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Like a knife, how will I ever Bích có thích đọc nhật ký không? Có, nhưng là nhật ký của người khác. Nhưng không được cho phép làm điều đó. Mà cũng vì vậy mình lại càng thấy thú vị. Nếu thế thì Snow sẽ ban cho Bích một điều thú vị. Đây là nhật ký của tiểu thư Huyền Anh, số nhà 91 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội. Cứ mạnh dạn đọc đi, được phép đấy. Hay quá, đọc luôn này. Hôm nay trời trở rét, cái rét ngọt ngào, nó gợi cho mình nhớ đến những kỷ niệm quá xa xưa. Bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về, khiến mình nhận ra mình không còn bé nữa, nhưng lại chưa làm được một điều gì thật sự có ý nghĩa cho những người mình yêu thương nhất. Đi học xa mình rất nhớ nhà, nhưng nếu mình không cố gắng thì lưng bố mẹ sẽ còng thêm. Phải đặt niềm tin vào bản thân để có thể say sưa học và cười tươi mỗi lần đạt được điểm cao và chạy về khoe bố mẹ. Cuộc sống là vậy, nó chỉ mang niềm vui tới cho những ai biết cách vượt qua nỗi buồn, và người may mắn thực ra là người nỗ lực. Các bạn thân mến, đến đây là hết một đoạn trong nhật ký của tiểu thư Huyền Anh. Vì đã được đọc nhật ký nên Quyết nghĩ mình cũng nên tặng lại Huyền Anh ca khúc mới nhất của 50 Cent có tên Candy Shop. Và lần sau bạn viết nhật ký dài hơn chút nữa nhé. Should I push up on it? Temperature rising, okay. Let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a nympho, I'll be a nympho. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Now your friends teaching you about how strong I got you. When you show me you can work it, baby, no problem, get on top. And get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you woke up a sweat, you can play. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'm on top ride like you in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch them thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touch the right spot at the right time. Lights on, I like to talk, she like it from behind. So seductive, you see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. As long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is on. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. Whoa. Buổi tối ở Hà Thành thật buồn, bật chiếc radio nhỏ bé nghe tâm sự của mọi người, nghe anh Quyết định nghĩa về tình yêu, mình mới chợt nhận ra tình cảm mình dành cho bạn, đó là tình yêu. Vậy mà giờ đây, mình lại mong tình cảm đó chỉ là thích mà thôi, giá như mình không quen bạn, giá như mình không yêu bạn và không nói ra điều đó, yêu mà không được đáp lại, thì thật là đau khổ, nhưng khi sự đáp trả chỉ là nỗi im lặng, thì còn đau khổ hơn. Là người mạnh mẽ, mình không bao giờ níu kéo cái gì không thể thuộc về mình. Mình cố gắng làm mọi việc, tránh né, thờ ơ, nhưng quá khó khăn. Bức thư của một chàng trai thất tình, chắc các bạn đều đã nhận ra điều đó. Đôi lúc Quýt tự hỏi, sao ông trời lại cố tình tạo ra những tình cảm trớ trêu? Sao tạo hóa khi đã tạo ra con người lại không ban cho họ tình yêu? Thế giới rộng lớn thế này mà tại sao người ta cứ nhất định chỉ yêu người đó chứ không phải ai khác? Câu hỏi này không thể có câu trả lời chừng nào loài người còn được tạo dựng bởi những vật chất như chúng ta hiện nay. Mà Quýt ơi, có khi người sao hỏa đã giải quyết được vấn đề này từ lâu, họ chẳng phải đau khổ gì vì tình yêu nữa hết. Không đau khổ có nghĩa cũng chẳng yêu nữa, và kết quả là sự diệt vong. Thôi, quay lại với anh bạn PTL đã viết bức thư trên. Anh chàng nhờ MV theo cầu gửi ca khúc Inside My Head của nhóm Direct tới cô bạn tên Linh với lời nhắn: bạn là món quà tuyệt vời nhất của mình. Mình biết sẽ chẳng bao giờ mình có được món quà đó, nhưng mình sẽ luôn giữ hình ảnh của bạn trong trái tim mình. Is it wise enough to say that I'm better off without you? Is it cool enough to fake? 'Cause all that I've been breathing is about you. Is it wise enough to flow from the head until my toes? But somehow I don't really know. All that I've been doing is without you. Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, this is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up. That is why it never stops. Again. Is that you inside my head? Is that you inside who says that I'll become someone else? I didn't know that you dropped right through. Bây giờ Ngọc Anh sẽ đọc các bạn nghe câu chuyện của một cậu con trai 16 tuổi hiện đang sống ở Hà Nội. Trước đây em có ông nội, ông đã già lắm rồi, có lẽ thế mà cách nghĩ và sinh hoạt của ông không thể hợp với em được. Em và ông luôn có xích mích, em hay cãi lại ông, thậm chí đã có những lần vô lễ. Những lúc đó ông buồn lắm. Em biết mình có lỗi nhưng chưa bao giờ em nói xin lỗi ông một lời nào. Mùa đông năm ngoái tới, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, những ngày cuối cùng ông bị ốm, nằm trong căn nhà trống trải không có ai, bố mẹ đều đi làm. Em thì quá mải chơi. Thế rồi ông ra đi rất nhẹ nhàng. Em đã khóc nhiều bởi những lời xin lỗi của em lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em đã sống trong sự hối hận muộn màng. Mỗi khi nghĩ về ông, em lại nhòe hết mắt. Em muốn chia sẻ câu chuyện này với mọi người, nhất là những người còn ông, và cũng vô cùng mong được gửi ca khúc My Way của Frank Sinatra tới ông nội em ở phía bên kia thế giới và lời nhắn gửi của em. Ông ơi, đây là món quà đầu tiên cháu dành tặng ông. Cháu hối hận vì đã để những ngày tháng có ông trôi qua vô ích. Ông hãy luôn ở bên cháu, ông nhé. Cháu yêu ông biết nhường nào. Ký tên Dương Nam Hoàng. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was time, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Đây là email gửi từ địa chỉ hiệp sĩ vượt thời gian s@yahoo.com. Chào anh chị, sắp vào mùa thi tuyển sinh rồi, các thí sinh chúng em lại lên thành phố để ôn thi đại học, trong đó có cả em nữa anh chị ạ. Em lo lắm anh chị ơi, không biết năm nay như thế nào nữa. Anh chị có thể chọn cho em một bài hát nào đó tặng cho em và các bạn em để có can đảm bước vào kỳ thi đại học sắp đến được không? Cảm ơn anh chị trước, chúc cho chương trình ngày càng phát triển. Và bây giờ là ca khúc Le Roi du Monde, trích từ vở nhạc kịch Romeo và Juliet. Usant la plus belle fumée à mer, ils ne savent pas ce qu'on pense en bas, ils ne savent pas qui tu sais, nous les rois du monde font tout ce qu'ils veulent, ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls dans leur château. Nếu người yêu của Quang đi du học thì Quang có đợi nàng được không? Đợi trong bao lâu? Ai mà biết được, thì cứ cho là 2 năm đi. Được. Giỏi lắm, thế 3 năm? Có thể. Thế nếu 4 hoặc tới 5 năm thì sao? Gượm đã. Cô ta định học để trở thành ai mà học lâu thế hả? Có đợi không, trả lời đi đã. Thật sự là không thể nói trước được. Mà không được. Quýt thật không có lòng kiên nhẫn tí nào. Quýt có biết là một chàng trai đã từng nói với cô bạn gái của mình trước khi cô ấy lên đường đi du học, anh biết là anh có thể chờ em mãi mãi. Và các bạn có biết chủ nhân của lời thề hùng hồn này là ai không? Quýt cũng không biết. Chỉ biết mỗi địa chỉ email của anh chàng này là ở địa chỉ quân.ktqt@yahoo.com. Anh ấy muốn nhờ chương trình gửi một ca khúc thật hay từ cô bạn đang đi du học tại Thụy Sĩ ở địa chỉ thu trang2511@hotmail.com với lời nhắn: anh luôn nghĩ về em và sẽ rất hạnh phúc nếu đôi khi em cũng nghĩ về anh. Anh hy vọng sẽ có một người quan tâm đến anh và hạnh phúc vì anh. Nếu điều đó là không thể được, mong em hãy cứ liên lạc với anh nhé và hãy luôn coi anh là người bạn tốt. Và đây là ca khúc Never Gonna Give You Up của Rick Astley.